Truyền kỳ phu nhân, chương 55, góc truyện audio.com. Mai Truyền Kỳ trở nên bận rộn, mỗi ngày ngoại trừ ở Tinh Võng tỉ mỉ chọn lựa quà mừng thọ, còn muốn tìm kiếm thuốc thay thế thuốc ức chế cũ. Đáng tiếc cậu tìm mấy ngày cũng chẳng thấy thuốc nào có công dụng tương tự, ngay cả thọ lễ cũng tìm đến hoa cả mắt. Thật vất vả mới tìm được một phần thọ lễ hợp ý, thời gian tựa như sao băng, vèo qua một cái, rất nhanh đã đến trận cơ giáp cách đấu vào thứ 6. Mai Truyền Kỳ sáng sớm lái xe huyền phù đi tới phụ cận trường đấu, từ mật đạo tiến vào phía sau sân thi đấu trung cấp. Nhân viên công tác nhận ra người mang kính râm khẩu trang này chính là người chiến thắng ở trận đấu hôm thứ 2 vừa rồi, biệt danh Truyền Kỳ. Mọi người đều đi tới động viên cổ vũ cho cậu, biểu tình hết sức kích động, tựa hồ rất khẳng định Mai Truyền Kỳ chắc chắn sẽ đoạt được chiến thắng ở cuộc tranh tài này. Mai Truyền Kỳ cười từng cái đáp lại, thấy thời gian vẫn còn sớm liền đi vòng vòng xung quanh một chút. Bên ngoài cổng chính hiện giờ đang có người mua vé vào cửa xem thi đấu, so với hôm thứ 2 vắng ngắt không người đến xem, lúc này phi thường náo nhiệt. Ngay cả khu đặt cược cũng ồn ào, hầu hết mọi người đều không quyết định đặt ai thắng thua nên đành phải tụng năm tụng ba bàn luận sôi nổi. Lần này là người dự thi gen cấp AA khiêu chiến người dự thi gen cấp B, cho nên ta định đặt người cấp B thắng. Anh khùng hả, chẳng lẽ anh tin vào cái video so tài ở trên Tinh Võng sao? Nếu là tôi có đánh chết cũng không tin một tên gen cấp B lại có thể thắng người gen cấp AA. Tôi cũng cảm thấy video kia là giả, nếu không phải đánh giả cơ thì nhất định là do chủ sự của trường đấu muốn người dự thi gen cấp AA cố ý bại bởi người dự thi gen cấp B để gây oanh động, chờ tất cả mọi người cực vào người dự thi gen cấp B thắng, lại để cho người dự thi gen cấp B thua trận. Cứ như vậy, phía chủ sự có thể kiếm được hơn cả 100 tỷ tín dụng điểm rồi. Có người xì cười một tiếng, mấy người có thể dùng não suy nghĩ một chút có được không? Coi như thực sự muốn đánh giả cơ cũng chỉ có thể dùng hai người dự thi gen thể năng đẳng cấp đều không khác mấy mới có thể âm thầm thao tác. Còn đây là gen cấp AA đấu gen cấp B kém tận 3 cấp, không quản là trong mắt ai, thắng bại đã rất rõ ràng, phía chủ sự cần gì phải tự lấy đá đập chân mình chứ, sau này liệu có ai còn dám tới nơi này đánh cược nữa. Coi là như vậy, nhưng tôi vẫn không cách nào tin tưởng người gen cấp B có thể thắng người gen cấp AA, lại càng không tin gen chỉ có cấp B thể năng cấp 5 lại đạt được độ phù hợp tới 99.9, đã như vậy, người đặt người dự thi cấp AA thắng là được rồi. Đúng lúc này, phát thanh vang lên, thi đấu sắp bắt đầu, người đến xem còn đang mải mê thảo luận về trận đấu liền nhanh chóng tản đi, xếp hàng đặt cược vào người mình muốn thắng. Mai Truyền Kỳ trở lại hậu đài, chờ thời gian đến, đi vào nơi tiến hành kiểm trắc. Phía bên ngoài, mọi người đang trên khán đài xem thi đấu nghe được thông báo kiểm trắc của người dự thi cấp AA, liên tục cao hứng reo hò khen hay. Đến lượt truyền ra thông báo gen thể năng của Mai Truyền Kỳ thì tiếng reo hò đột nhiên nhỏ đi, thậm chí còn bị rất nhiều thanh âm khinh bỉ truyền đến. Mai Truyền Kỳ đối với những tiếng quát cùng khinh bỉ đã sớm chẳng còn để trong lòng, rời khỏi nơi kiểm trắc, ngồi vào trong cơ giáp tiếp nhận kiểm tra độ phù hợp. Góc truyện audio.com, người dự thi cấp B cùng cơ giáp độ phù hợp là 99.9, máy đo thông báo, độ phù hợp gần như hoàn mỹ vừa báo ra, khán giả đột nhiên trở nên yên tĩnh, phảng phất toàn bộ sân đấu trở nên không còn một bóng người. Tuy rằng, từ video cũng đã biết người dự thi cấp B cùng với cơ giáp có độ phù hợp phi thường cao. Thế nhưng hiện tại chính tai nghe thấy vẫn là cảm thấy thật khó có thể tin được. Ước chừng một phút trôi qua, rốt cục cũng có người hoàn hồn kích động đứng dậy hô. Ta yêu cầu chủ sự đổi lại kiểm trắc khí. Một câu nói này đã khiến mọi người đều giật mình tỉnh táo lại, tất cả đều theo người nọ la lớn. Đúng, đổi máy, một lần nữa kiểm tra lại độ phù hợp. Lúc này, toàn bộ sân đấu trở nên náo loạn, cách trương,